Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 981, Cổ ma tộc, siêu thoát giả thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không, phong vân sau đó một đầu tỉ mỉ tiểu hắc long theo hư không bên trong xuất hiện, hóa thành Minh Thái Tử bộ dáng có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ ràng ngày mai hình dáng. Lần này tổn thất quá thảm trọng, Dạ Thanh Xương vậy mẹ a đến cùng là làm sao muốn. Hắn hiện tại cũng còn không có hiểu rõ Dạ Thanh Xương cái kia lật thao tác đến cùng là vì cái gì. Trước đem tin tức này truyền cho Dạ Thanh Hàn, xem hắn có ý nghĩ gì. Còn có cái kia Dạ Thanh Xương đến cùng có chết hay không? Minh Thái Tử trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng của hắn có một loại ý nghĩ, cái kia chính là Dạ Thanh Xương không có chết. Nhưng là hắn từng điều tra, đối phương thần hồn đều là diệt, không có sống khả năng. Sau đó hắn lại nhìn một cái, Tô Hạo bọn họ rời đi phương hướng. Vừa mới người kia, lại có thể mô phỏng Dương Đế cùng Tuyết Đế, thật sự là quả nhiên lợi hại. Cái này Bất Động Minh Vương Thành, đến cùng là cái gì thế lực, xem ra ta phải thật tốt kết giao một phen. Nói xong, Minh Thái Tử bóng người hóa thành toái phiến. Khụp, khụp, tại Minh Thái Tử thân ảnh biến mất sau, không bao lâu, một bóng người theo cái kia hư không ngược dòng bên trong bò lên đi ra. Chính là lúc trước tại Minh Thái Tử bên cạnh Hắc Lão. Hắc Lão trên người lão giả khí tức rất đậm, sắc mặt trắng bệch. Trước kia chân khí mênh mông cảm giác, đã biến có. Thể nội khí tức có loại đứt gãy cảm giác, toàn thân trên dưới vết thương không ít, máu tươi không ngừng chảy ra, rất là thê thảm. May mắn, vùi đầu vào hư không ngược dòng bên trong, bằng không, không chết không thể. Hắc Lão có chút may mắn. Vốn là muốn cùng Minh Thái Tử cùng một chỗ trốn, nhưng là hắn sợ vừa trốn, đối phương trực tiếp ra tay với hắn, khả năng này sẽ vẫn lạc. Cho nên nhìn thấy chiến đấu song phương, bạo phát đi ra cơn bão năng lượng, xé rách hư không thời điểm, trực tiếp độn nhập hư không ngược dòng, bảo trụ chính mình nhất mệnh. Minh Thái Tử bên này phế bỏ, tạm thời còn không cùng hắn tiếp xúc, trước đi gặp Thiên Ma Đế, xem hắn bên kia kế hoạch như thế nào. Cái này Hắc Lão mở miệng nói. Nói xong thân hình hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở trong hư không. Quảng cáo, tại Hắc Lão rời đi về sau, cây này hư không bên trong một gốc chư lông thảo giống như phá vỡ bùn đất đồng dạng, xuất hiện tại vùng hư không này bên trong. Thật lâu sau mới lại lần nữa ẩn nhập hư không bên trong. Hư không triệt để biến đến bình tĩnh lên, Tinh Nguyệt Vương Triều, Tô Phủ, Tô Hạo ánh mắt hơi nhíu. Không nghĩ tới lần này cướp đoạt cửu truyền sinh tử đồ nhiệm vụ vậy mà không có hoàn thành. Cửu truyền sinh tử đồ, không chỉ có là Minh Thái Tử muốn. Tô Hạo cũng muốn, hệ thống phía trên treo một cái đoạt cửu truyền sinh tử đồ nhiệm vụ đây. Lúc trước Tô Hạo là nghĩ đến để Minh Thái Tử thu hoạch được cửu truyền sinh tử đồ. Đến lúc đó chính mình lại từ Minh Thái Tử trên thân cướp. Thế nhưng là cái kia Lâm Khởi Nguyên nội tình có thâm hậu, căn bản là không giành được. Trên người hắn có một cỗ khí tức này cùng ma chủ khí tức trên thân nhất trí. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Lâm Khởi Nguyên trên người có vị kia Khởi Nguyên Tiên Vương ban thưởng bảo vật? Nếu như Lâm Khởi Nguyên bị Khởi Nguyên Tiên Vương coi trọng, hắn trở thành Vĩnh Hằng Thương Hành thiếu chủ, cũng liền nói thông được. Thế nhưng là Dạ Thanh Xương nàng muốn làm gì? Tô Hạo trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Dạ Thanh Xương thao tác để hắn có chút không hiểu. Lần này xuất thủ, cái gì đều không được đến. Còn tổn thất một chương bất hủ đỉnh phong thể nghiệm thẻ, có chút thua thiệt a, Tô Hạo lẩm bẩm nói. Lúc này thời điểm, thiếu tư mệnh từ bên ngoài đi vào. Thiếu gia, Tinh Nguyệt Vương triều bài các lão tần chính nguyên, đến đây cầu kiến. Hắn tới gặp ta, mời hắn vào, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Sau một lát, tần chính nguyên thân hình xuất hiện trong phòng khách. Gặp qua Tô thiếu thành chủ, tần chính nguyên hướng về Tô Hạo hành lễ. Tần các lão đến đây có chuyện gì không? Tô Hạo cũng đồng dạng hơi hơi chào. Tô thiếu thành chủ, nữ đế bệ hạ muốn ước ngươi, như muốn thành đạo viện thấy một lần. Tần chính nguyên nói rõ chính mình ý đồ đến. Khuynh thành đạo viện, Tô Hạo khẽ trao mày. Tốt, ngươi dẫn đường. Tô Hạo trầm tư một lát sau nói. Minh Nguyệt nữ đế không tại đế cung bên trong gặp hắn, lại chạy đến khuynh thành đạo viện gặp hắn. Hẳn là có chuyện trọng yếu gì, cùng nói hắn nói. Hai người thân hình rất nhanh, chỉ chốc lát thời gian, thì xuất hiện tại ngoài thành Khuynh Thành nói ngoài cửa viện. Khuynh Thành đạo viện, Minh Nguyệt nữ đế thường xuyên bồi dưỡng địa phương, làm Tô Hạo xuất hiện tại Khuynh Thành đạo viện bên ngoài thời điểm, ánh mắt ngưng tụ. Chỗ này đạo viện cho Tô Hạo một loại thật không đơn giản cảm giác. Lúc này, nói trong nội viện, một ở giữa trong sương phòng. Minh Nguyệt nữ đế khoanh chân mà đi, quanh thân lưu chuyển khí tức không ngừng tràn vào đến trong cơ thể mình. Ngoài cửa, một tên cung nữ ngay tại xin đợi. Đột nhiên, Minh Nguyệt nữ đế mở hai mắt ra, theo trên giường đứng lên, đẩy cửa phòng ra. Khi nàng đặt tới đạo viện đại điện thời điểm, Tần Chính Nguyên cùng Tô Hạo cũng đến đại điện. Các người tất cả đi xuống đi. Minh Nguyệt nữ đế khoát tay chặn lại. Gặp qua Minh Nguyệt nữ đế, không biết Minh Nguyệt nữ đế hẹn ta đến đây là vì chuyện gì. Tô Hạo nhìn lấy Minh Nguyệt nữ đế. Tô thiếu thành chủ, lần này tới là muốn nói cho ngươi tinh giới một số tân bí. Minh Nguyệt nữ đế mở miệng nói. Tinh giới tân bí. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt nữ đế, ánh mắt híp lại. Quảng cáo mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hắn không tin Minh Nguyệt nữ đế rất tốt bụng tướng tinh giới tân bí nói cho hắn biết. Đương nhiên ta nói cho Tô thiếu thành chủ tinh giới tân bí, cũng là nghĩ Tô thiếu thành chủ nợ ta một món nợ ân tình, đến lúc đó ta muốn dùng nhân tình này, mời Tô thiếu thành chủ giúp ta xuất thủ một lần. Minh Nguyệt nữ đế nhìn lấy Tô Hạo nói, xuất thủ một lần, trước tiên nói một chút tinh giới tân bí đi. Tô Hạo trầm giọng nói ra, Tô thiếu thành chủ, cần phải biết được, cái này tinh giới bên trong có một đoàn bản nguyên, nhưng là cũng không biết được, cái này tinh giới bản nguyên vì sao lại rơi vào tinh giới. Chính là bởi vì tinh giới bên trong chôn giấu lấy một bộ siêu thoát cảnh cường giả thi thể. Là cái kia cự thi thể hấp dẫn cái kia bản nguyên chi lực. Mà lại cỗ thi thể kia, vẫn là vực ngoại tinh thần hải bên trong, cổ ma nhất tộc bên trong một vị đại nhân vật. Minh Nguyệt nữ đế mở miệng nói, siêu thoát cảnh cường giả thi thể, cổ ma tộc. Tô Hạo ánh mắt híp lại, hắn không nghĩ tới cái này tinh giới hạ tầng bên trong, vậy mà chôn giấu lấy một bộ cổ ma đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết cổ ma tộc ma đế, vì sao lại đối ngươi ra tay? Tô Hạo mở miệng hỏi, hắn là muốn ta nữ đế chân thân. Minh Nguyệt nữ đế mở miệng nói, năm đó thiên ma đế thua ở kiếp trước của ta trong tay, chiếm lấy hắn đại đế chi ý, để hắn đại đế chi ý, không cách nào viên mãn. Bởi vì không viên mãn, cho nên thiên ma đế, vĩnh viễn không cách nào chạm đến siêu thoát cánh cửa. Hắn muốn dung hợp ta chân thân, bổ khuyết cái kia không viên mãn đại đế chi ý. Minh Nguyệt nữ đế cũng không có giấu giếm, đem thiên ma đế tại sao muốn đối phó chuyện của nàng, nói ra. Đại đế chi ý, đây là vật gì? Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhưng không biết đại đế chi ý là cái gì. Dù sao hắn triệu hoán đi ra nhân vật cũng không có sách cái này. Phát động nhiệm vụ, ký chủ biết được tinh giới mai táng siêu thoát giả thi thể, mời ra tay cướp đoạt. Này cỗ siêu thoát giả thi thể, có thể đổi lấy hai tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Đổi lấy, không phải khen thưởng, hai tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Cái này muốn quất bên trong nhân vật, tuyệt đối là đại đế cảnh cao thủ. Tô Hạo ánh mắt hơi đổi, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.